Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, trang 907. Cho tới nay, Hector đều tưởng cha ra phụ thân hắn tử vong chân chính nguyên nhân, dù sao Thư Lê cảm thấy Louis phụ thân hiểm nghi lớn nhất, nhưng bất hạnh không có chứng cứ, vô pháp cho người ta định tội, lần này bọn họ hồi học viện. Trừ bỏ tiếp tục đi học ngoại, còn muốn đoàn tụ quang chi tiểu đội thành viên, thương lượng cùng đi phong chi cốc thám hiểm, mà Hector muốn đi phong chi cốc tìm kiếm phụ thân tử vong manh mối, cho nên cần thiết chờ hắn hồi học viện mới được. Thư Lê cắn nĩa, cẩn thận hồi tưởng trước 7 lần luân hồi, Hector hay không tìm ra giết hại phụ thân hắn hung phạm, đáp án là không có. Đúng vậy, không có, bởi vì trước vài lần luân hồi, hắn không có cùng Hector tương ngộ. Hector khả năng đã sớm bị gia tộc phí thời gian qua đời, sau vài lần luân hồi cho dù tương ngộ, Hector cũng cực nhỏ cùng hắn cùng đi phong chi cốc, duy nhất đi qua lần đó, cái gì manh mối cũng chưa phát hiện. Hơn nữa, Louis phụ thân qua đời, chết vô đối chứng. Lúc này đây luân hồi, rất nhiều sự tình đều trước tiên, Hector vận mệnh đã xảy ra thay đổi, sớm mà cùng bọn họ tương ngộ, trở thành quang chi tiểu đội một viên, tin tưởng lần này đi phong chi cốc, nhất định có thể tìm được phụ thân hắn nguyên nhân chết. Cơm nước xong, mọi người hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Thư Lê ở tinh linh vương luôn mãi ám chỉ hạ, chờ mặt khác tiểu đồng bọn đều vào nhà, mới lén lút mà tiến tinh linh vương ký túc xá. Amanda bị Zephyr tấu 3 cái giờ, kéo mỏi mệt thân thể đến tân ký túc xá. Theo DCO dụng tâm linh cảm ứng ma pháp nói cho hắn số nhà. Một gian gian tìm kiếm, đột nhiên, hắn nhìn đến tinh linh vương cùng Spirion một trước một sau mà tiến vào một gian ký túc xá. Amanda, không phải cách nói thánh chủ đơn người ký túc xá sao? Vì cái gì Spirion cùng tinh linh vương cùng ở một gian? Chương 444 thư cùng tinh linh vương ngủ kỳ thật Thư Lê thực thích cùng tinh linh vương ngủ, mặc kệ là danh từ vẫn là động từ, đều thích. Hắn cùng tinh linh vương cộng lịch 8 lần luân hồi, trước 7 lần đều lấy bi kịch xong việc, là chân chính sinh ly tử biệt, cứ việc tinh linh vương nghịch thiên mà đi. Hồi tưởng thời gian, nhưng mỗi lần gặp phải sống hay chết khi, đều làm bọn hắn cực kỳ bi thương. Trọng sinh sau Thư Lê không có trước kia ký ức, đương ở nụ hoa thức tỉnh khi, đều cho rằng chính mình phát sinh ngoài ý muốn xuyên qua, hắn ngây thơ mà ở dị thế giới sờ soạng, vô ưu vô lự mà trưởng thành. Thẳng đến sau khi thành niên mới chậm rãi khôi phục ký ức, cùng hắn so sánh với tinh linh vương thống khổ nhiều, hắn có được sở hữu luân hồi ký ức. Một lần lại một lần mà mất đi ái nhân, khi thời gian hồi tưởng sau, lại phải trải qua dài dòng chờ đợi, nhìn hắn sinh ra ức chế cảm tình, lấy phương cùng trưởng bối thân phận, kiên nhẫn mà dẫn đường hắn, cho ái cùng quan tâm, làm hắn khỏe mạnh trưởng thành, thật vất vả chờ đến hắn thành niên, lại tinh phân mà ngụy trang thành nhân loại. Bạn hắn tả hữu từ từ mưu tính, chỉ vì làm hắn một lần nữa yêu chính mình, chờ đợi giống một phen đau cùn, vĩnh vô chừng mực mà ở tinh linh vương miệng vết thương qua lại mà đến máu tươi đầm đìa, khó có thể khép lại. Trái lại chính mình vừa chết trăm trọng sinh sau vô tâm không phổi mà ở tinh linh vương trước mặt bay tới bay lui, chút nào không biết chính mình ái nhân vẫn luôn ở yên lặng mà bảo hộ hắn. Đường khôi phục toàn bộ ký ức sau, Thư Lê vô cùng đau lòng tinh linh vương, cho nên đường tinh linh vương đưa ra một ít tương đối khác người yêu cầu khi, hắn luôn là vô pháp cự tuyệt. Lên giường tinh linh vương một chút đều không văn nhã, cùng ngày ấy thường thuần tịnh ôn hòa bộ dáng hoàn toàn bất đồng, có lẽ là mất đi số lần nhiều, Một khi một lần nữa có được, giống như một đầu hộ thực mãnh thú, ngậm lấy con mồi liền không buông khẩu. Ngẫu nhiên động tác lược hiện thô bạo, ở con mồi trắng tinh cơ, da thượng lưu lại từng cái thuộc về chính mình ấn ký, Thư Lê thường xuyên bị hắn lộng. Khóc, đã tham, luyến hắn nhu, tình, mật ý, lại khó có thể thừa nhận hắn bá đạo cố chấp, lặp đi lặp lại mà ở thâm, thiển chi gian bồi hồi, sau đó nhịn không được khóc thành tiếng, nước mắt tràn mi mà ra. Cầu xin hắn dừng lại, nhưng mà, hắn càng khóc, tinh linh vương càng hưng phấn, ác mà làm hắn rớt càng nhiều nước mắt, bởi vậy. Một hồi kịch liệt vận động xuống dưới, Thư Lê thường thường nước mắt hãn giao hoành, kiệt sức, hận không thể một nhắm mắt liền hôn mê đi qua, cố tình tinh linh vương làm không biết mệt. Lôi kéo hắn làm ra các loại yêu cầu cao độ động tác. Theo đuổi cực hạn, đã tốt muốn tốt hơn, đêm khuya, hàm, sướng sối, ly vận động sau khi kết thúc, Thư Lê ghé vào chăn thượng, mệt đến ngón tay đều lười đến động, sau lưng cánh uể oải ỉu xìu mà thu nạp, gắt gao mà dán ở phần lưng, tinh linh vương cường tráng cánh tay phân biệt chống ở thân thể hắn hai. Sườn, cúi đầu hôn môi hắn che kín mồ hôi mỏng cái trán. Ta muốn tắm rửa. Thư Lê sắc mặt ửng hồng, hữu khí vô lực mà yêu cầu, hắn liền biết tinh linh không hề tiết chế. Cho dù yêu tinh tứ chi mềm mại, có thể bãi rất nhiều tư, thế cũng không nên chơi ra hoa dạng, hướng không thể tưởng tượng phương hướng phát triển, hắn bắt đầu hối hận, sớm biết rằng hẳn là kiên. Chỉ một vòng hai ngày, bốn ngày thật sự là quá nhiều. Tinh linh vương chống thân thể, lộ ra tràn đầy vết chảo bộ ngực, duỗi tay bắt hạ tiểu yêu tinh mướt mồ hôi sợi tóc, ôn nhu nói, ta đi phóng thủy. Thư Lê xem hắn ánh mắt tràn ngập oán niệm, tinh linh vương cười khẽ, cúi đầu hôn hạ hắn môi, xuống giường đi phòng tắm. Pháp thánh ký túc xá điều kiện hậu đãi. Trong phòng tắm có một cái rộng mở bồn tắm. Bồn tắm phía trên có vòi nước, chỉ cần hướng vòi nước đỉnh chóp được khảm một khối hỏa hệ ma pháp thạch là có thể chảy ra nước ấm. Bất quá, tinh linh vương ngại vòi nước phóng thủy tốc độ chậm, trực tiếp sử dụng ma pháp, triệu hoán trong không khí thủy chi nguyên tố cùng hỏa chi nguyên tố. Hai cổ lực lượng đan xen, nháy mắt xuất hiện một lu thanh triệt ấm áp nước tắm. Hắn đi ra phòng tắm, dương mắt vừa thấy, chỉ thấy cái kia muốn tắm rửa tiểu yêu tinh ghé vào trên giường hô hô ngủ nhiều, lục trong mắt hiện lên một tia ý cười. Tinh linh vương động tác mềm nhẹ mà bế lên Thư Lê, dẫn hắn tiến phòng tắm tắm rửa, đồng thời sử dụng ma pháp sửa sang lại hỗn độn giường lớn. Chờ hắn đem tiểu yêu tinh tẩy đến bạch bạch nộn nộn, ôm ra phòng tắm sau, giường đệm cũng khôi phục sạch sẽ, Thư Lê một dính gối, thỏa mãn mà cọ cọ, ngủ đến càng trầm, cùng hắn cùng nhau tắm rửa xong, tinh linh vương dựa vào đầu giường, săn sóc mà vì hắn kéo hảo chăn, tiếp theo chiều cửa sổ vẫy tay, ở bên ngoài đợi hảo 4-5 cái giờ ma pháp thư tín. Chấn động cánh chen vào cửa sổ, bay đến trước mặt hắn, tinh linh vương duỗi tay nắm phong thư. Phá giải si thượng ma pháp, lấy ra bên trong giấy viết thư, tin là Elliot chiến báo, NK khu vực chiến tranh kết thúc. Hết chương.